Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 01. Thời gian ngừng lại, Emiya cùng Long Nữ Bộc tiến vào thế giới mới về sau. Xuất hiện địa điểm là một cỗ ngay tại phi nhanh xe hàng toa xe nội bộ. Xe hàng toa xe bên trong trừ một cái ngôi sao cầu thủ vật chứa bên ngoài. Cái gì cũng không có. Nói thật, bằng vào mượn một điểm, Emiya song hoàn toàn không có pháp phán đoán mình đi tới một cái dạng gì thế giới. Bất quá khi hắn buông ra mình Kenbun Soku Haki, đảo qua phụ cận mấy cây số phạm vi về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện một chút phi thường thú vị đồ vật. Một cái to lớn nhân hình binh khí, hoặc là nói là hình người chiến sĩ cơ động. Ta đi, cái này không phải liền là Gundam a? Mình thế mà thật đi tới một cái có được Gundam thế giới. Bất quá Emiya rất nhanh liền phát hiện, những này Gundam tựa hồ cùng mình được chứng kiến Gundam không giống nhau lắm. Emiya cẩn thận dùng Kenbun Soku Haki lặp đi lặp lại quét qua mấy lần về sau. Rốt cục kịp phản ứng. Cái đồ chơi này là cơ giáp, nhưng không phải Gundam, mà là Nightmare, xuất từ Codzers thế giới nhân hình binh khí. Lại tên, hình người tự tại trang phục chiến đấu giáp kỵ. Đây cũng chính là nói, mình kỳ thật đi tới Codzers thế giới. Như vậy chiếc này xe hàng bên trên hình tròn vật chứa đồ vật bên trong. Chẳng phải là, Emiya tiến lên hai bước, đem toa xe bên trong hình tròn vật chứa mở ra. Quả nhiên, tại cái này vật chứa bên trong ngồi một người mặc màu trắng câu thúc phục, giữ lại mái tóc dài màu xanh lục nữ nhân. Codzers thế giới nữ nhân vật chính, bất lão bất tử ma nữ, CC, đồng thời cũng là cốt người sở hữu. Cốt cái đồ chơi này, Emiya cũng đặc biệt hiếu kỳ. CC nguyên bản là một cái người thường, nhưng trở thành cốt khế ước giả về sau, liền có được siêu năng lực. Cuối cùng thu hoạch được cốt về sau, liền tiến hóa thành bất lão bất tử ma nữ. Mặc kệ là nhận thương tổn như thế nào, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Không cần ăn thịt người, cũng không sợ phơi mặt trời. Trừ không thể có được cường đại siêu phàm chi lực bên ngoài. Tương đương xuất sắc. Đây cũng là một cái trường sinh bất tử năng lực a. Mình gần nhất đến cùng là đi cái gì vận khí? Đủ loại có thể để người trường sinh bất tử năng lực chủ động đưa tới cửa. Trường sinh thuốc, bát đại đồ làm bếp, cùng trước mắt vị này bất lão bất tử ma nữ. Cùng lúc đó, bởi vì hình tròn vật chứa bị mở ra, từ đang ngủ say thức tỉnh CC mở ra mình ánh mắt. Đảo qua Emiya cùng Long Nữ Bộc về sau, sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình, chậm rãi hỏi, các ngươi là ai? Emiya tiến lên một bước, bình tĩnh nói ra, ta là Emiya, ta muốn cùng ngươi đạt thành một cái giao dịch. Giao dịch, CC giống như cười mà không phải cười nhìn xem Emiya. Ngươi nhưng biết ta là người như thế nào? À, vậy là ngươi người nào? Emiya cũng giống như cười mà không phải cười hỏi lại. Ta thế nhưng là ma nữ nha. Ma nữ, Emiya một mặt kinh ngạc vạn phần biểu lộ. Ngươi nói ngươi là ma nữ. CC cũng không phải cái gì đồ đần. Nàng sống mấy trăm năm, gặp qua không biết bao nhiêu nhân loại. Liếc mắt một cái thấy ngay Emiya kinh ngạc là giả vờ. Xem ra, ngươi không tin tưởng ta. Ngươi sẽ ma pháp sao? Emiya hỏi. CC, ngoặc kép. Ta mặc dù sẽ không ma pháp, nhưng là, chấm ngoặc kép, vậy liền sẽ không nói. Emiya phất tay đánh gãy CC, một mặt khinh thường nói ra, đầu năm nay ngay cả ma pháp cũng sẽ không liền dám tự xưng mình là ma nữ. Đừng cho ta xem thường ma nữ a, tiểu thư, CC một mặt im lặng, thật lâu mới phản bác, tự xưng ma nữ liền nhất định phải sẽ ma pháp sao? Đây là cái gì đạo lý? Cái này trên thế giới nhưng không có cái gì ma pháp a. Boy, Emiya không nói hai lời, hai tay vỗ, ma lực chuyển động, 10 cái đầu ngón tay kéo ra khỏi một cái ma pháp trận, bao phủ hắn cùng mình hầu gái, cùng CC, CC, ngoặc kép, ngươi rốt cuộc là ai? Như ngươi thấy, ta là một cái đi ngang qua ma pháp sư. Ta lần này tới là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Emiya chậm rãi nói. Cái này trên thế giới thật có ma pháp. Ngươi không phải nhìn thấy không? Nói không chừng là cái gì công nghệ cao. Ngụy trang ma pháp mà thôi. CC con vịt chết mạnh miệng. Emiya nghĩ nghĩ. Không có cùng nàng tranh luận. Ngươi nói là chính là đi. Ta lần này muốn cùng ngươi đạt thành một cái giao dịch. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta tiến hành giao dịch. CC hỏi. Cái gì giao dịch? Emiya bình tĩnh nói ra. Ta muốn một cái GESS. CC nghe được câu này. Lập tức nói ra. Ngươi quả nhiên biết ta là người như thế nào. Xem như thế đi. Emiya cũng không có phản bác. Bất quá ngươi yên tâm. Ta đối GESS cùng cốt hứng thú. Lớn hơn ngươi hơn nhiều. CC nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi cũng muốn cốt. Emiya nhẹ gật đầu. Ta không riêng muốn. Nếu như có thể mà nói. Ta thậm chí còn muốn sản xuất hàng loạt cốt. Đây không có khả năng. CC quả quyết phủ định. Emiya nói ra. Cái này không có cái gì chuyện không thể nào. Sự do người làm mà thôi. CC cười nhạo không thôi. Cảm thấy Emiya đây là tại ý nghĩ hão huyền. Nàng lúc trước vì nghiên cứu COED còn chuyên môn thành lập một cái giáo đoàn. Nhưng hiện tại lại khác. Đối với COED nghiên cứu vẫn như cũ tiến triển không lớn. Bất quá nàng cũng không bài xích cấp cho Emiya GESS. Bởi vì nàng cảm thấy một cái ma pháp sư thu hoạch được GESS về sau. Có thể sẽ mang đến cho mình biến số. Tới đi, ta hiện tại liền có thể cho ngươi GESS. Đa tạ, Emiya cũng không khách khí. Tiến lên một bước ôm lấy CC liền hôn lên. Hai tay không thành thật hành động. CC phát giác được điểm này về sau. Lập tức liền đẩy ra Emiya. Lạnh như băng nói ra. Ta tựa hồ cũng không có cho phép ngươi động tay động chân với ta. Emiya áy náy nói ra. Không tốt ý tứ. Ta quen thuộc. Mỗi lần cùng bạn gái của mình hôn lúc. Hai tay kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không được. CC một mặt lạnh lùng. Ta cũng không phải bạn gái. Ta biết. Bất quá ngươi nguyện ý. Ta có thể để ngươi trở thành bạn gái của ta. Emiya không xấu hổ nói ra. Dù sao ngươi tốt xấu cũng là ta tuổi thơ a không? Thiếu niên nữ thần. Vậy ta còn thật sự là vinh hạnh a. CC ngoài cười nhưng trong không cười. Không khách khí. CC hít sâu một hơi. Đè xuống phẫn nộ trong lòng. Bình tĩnh nói ra. Không cần làm dư thừa động tác. Có thể. Emiya gật đầu. Lần nữa tiến lên ôm lấy CC. Hôn xuống. Cùng lúc đó. CC cái trán xuất hiện một cái chim bay hình trạng ấn ký. Một cỗ lực lượng cường đại từ CC trong đầu bạo phát đi ra. Xâm nhập Emiya não hải bên trong. Tựa hồ muốn cải biến Emiya đại não. Nhưng Emiya muốn, hoàn toàn có thể ngăn cản cỗ lực lượng này. Bất quá hắn biết đây là mấu chốt. Cho nên cũng không có ngăn cản. Cỗ lực lượng này dễ như trở bàn tay cải biến Emiya đại não tinh thần lực. Giao phó Emiya một loại mới đặc tính. Trong chốc lát, Emiya liền biết mình lấy được GESS là cái gì. Just năng lực mặc dù đặc tính khác lạ, nhưng tổng thể đến nói. Có thể dùng một câu khái quát. Just là cùng người khác dung hợp chi lực. Nếu như hy vọng giải người khác nội tâm, liền có thể dung nhập tư tưởng. Nhìn thấy nội tâm, nếu như hy vọng biết người khác muốn làm gì. Liền có thể dung nhập tư tưởng, dự đoán hành vi, nếu như hy vọng đạt được người khác yêu, liền có thể dung nhập tư tưởng, làm bọn hắn đem yêu cho chính mình. Bởi vậy, CCGESS là bị yêu, Lelus GESS là tuyệt đối mệnh lệnh, Mao GESS là nhìn thấu nội tâm của người khác, cũng chính là đọc tâm, Lelus lão ba, Chác D. Britannia GESS là sửa chữa người khác ký ức. Mariana GESS là linh hồn chui vào. Càng thêm nghiêu bức là Samna. Nàng là bản kịch chàng phục sinh Lelus thời gian điểm nhân vật. Jexten nữ vương. Cũng là giáo đoàn phân công người lãnh đạo. Zeus hiệu quả là tử vong lúc có thể đem thời gian nghịch chuyển về vài giờ trước. Samna bằng vào cái này một năng lực là quốc gia của mình đánh xuống nơi sống yên ổn. Hy vọng có thể dựa vào Zeus năng lực phục hưng quốc gia của mình. Cho đệ đệ cuộc sống tốt đẹp. Bất quá cái này năng lực là có tại nàng tử vong thời điểm mới có thể phát động. Cái này khiến Emiya nghĩ đến một người. Nói đúng ra là một cái thế thân sứ giả. Yoshikage Kira. Gia hỏa này Killer Queen đồng dạng có kẻ bại ăn bụi một chiêu này. Có thể đem thời gian quay lại một giờ. Bất quá so với Samna liền có chút tiểu vu thấy đại vu. Bởi vì Samna nghịch chuyển thời gian trọn vẹn có thể nghịch chuyển 9 giờ. Mà lại cụ thể trở lại cái nào thời gian điểm là tự do lựa chọn. Nói cách khác người ta có thể trả lời một cái giờ trước. 2 giờ trước. 3 giờ trước. Thời gian 9 tiếng. Tự do chọn lựa. Cái này cũng khó trách đối phương có thể lợi dụng cái này năng lực là quốc gia của mình đánh xuống. Nơi sống yên ổn, mỗi người tại thu hoạch được GEASS chỗ liền rõ ràng chính mình năng lực. Emiya tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đồng dạng thu được một cái phi thường cường đại năng lực. Thời gian tạm dừng, bình thường mà nói, có thể cùng thời gian dắt lên quan hệ năng lực, đều vô cùng cường đại. Chính là về phần nghịch thiên. Bất quá tiếc nuối là, cái này cái gọi là thời gian tạm dừng. Cũng không phải thật sự là thời gian tạm dừng, mà là ngụy thời gian tạm dừng. Cái gì là ngụy thời gian tạm dừng? Nói trắng ra là, Emiya cũng không thể đúng nghĩa đình chỉ thời gian. Hắn có khả năng dừng lại thời gian, là có tính hạn chế. Tỉ như Emiya không cách nào đình chỉ địa cầu thời gian. Cũng vô pháp đình chỉ cái nào đó khu vực thời gian. Hắn chỉ có thể đình chỉ một người nào đó. Hoặc là mỗi một cái vật phẩm thời gian. Đánh cái so sánh đến nói. Nếu như Emiya đình chỉ cái này thế giới nam nhân vật chính Lelouch thời gian. Đem Lelouch hát lên tại cái nào đó địa phương. 100 năm đi qua sau. Những người khác đều đã chết sạch. Lelouch vẫn như cũ ở vào thời gian tạm dừng trạng thái. Nếu như Emiya giải trừ thời gian tạm dừng. Như vậy Lelouch liền có thể sống tới. Tiếp tục sống trên mấy chục năm. Sau đó chết mất. Nếu như Emiya đình chỉ một đóa hoa thời gian. 100 năm trôi qua về sau. Bông hoa vẫn như cũ sẽ duy trì thời gian ngừng lại trước tư thái. Một tầng không thay đổi. Đây chính là Emiya thời gian tạm dừng. Không thể tạm dừng chân chính thời gian. Chỉ có thể tạm dừng cái nào đó vật phẩm hoặc là người nào đó thời gian. Nói thật. Loại này năng lực cùng nó nói là thời gian tạm dừng. Ngược lại không bằng nói là thời gian ngừng lại. CC buông lỏng ra Emiya về sau. Cười tủm tỉm nói ra. Thế nào, thu hoạch được ngươi muốn năng lực sao? Thu được là thu được. Bất quá cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Không nghĩ tới, ta trong lòng nguyện vọng vậy mà là cái này. Emiya như có điều suy nghĩ nói. Bất quá hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình của mình. Đẩy một cái long nữ bọc Toru. Đến, cho ta hầu gái cũng lắp đặt một cái GEASS đi. CC không hài lòng lắm nói ra. Ngươi đem ta xem như công cụ người sao? Emiya cười cười. Không nói gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.